không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 298. Ngươi là đang tìm ai đâu? Đệ nhị cang, chứng kiến ám thứ như này không chút do dự tuyển trạch tự sát. Lâm Bắc liền đoán được, ám thứ nhất định là có sống lại phía sau chuẩn bị ở sau. Dù sao, ở nơi này tu luyện giả thịnh vượng thời đại, bảo toàn tánh mạng thủ đoạn vô số kể, liền lấy nhất cơ bản, đạt được phân hồn kỳ, chỉ cần tự thân bản mệnh thân ngoại hóa thân, bản thể hoặc tác thì hóa thân một cái trong đó không chết, là có thể vô hạn sống lại xuống phía dưới. Còn nói Lâm Bắc phía trước bắt được ám thứ, đích thật là bản thể không sai. Đã bản thể không chút do dự hóa thành bột mịn, tự nhiên, bên ngoài bản mệnh thân ngoại hóa thân khẳng định không ở chỗ này. Còn ở đâu? Lâm Bắc liếc mắt nhìn trong tay mình, ở ám thứ bản thể sắp hóa thành bột mịn lúc, chặn xuống một tiết chỉ, mang trên mặt mỉm cười nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ chạy đến địa phương nào đi? Huyết dẫn thuật, cùng này đồng thời. Ở Thần Long Đế Quốc, một viên tên là Huyết Nguyên Tinh nhất cấp tinh cầu, Huyết Lệ Đô thành phố, một cái nhà tên là Tinh Tế Thuốc Xí Nghiệp bên trong. Một cái đang ở tuần tra tiểu bảo an con mắt đột nhiên sáng lên. Theo sau hướng toilet đi tới, ở đi tới toilet về sau, tiểu bảo an đem cái mũ của mình cho trích xuống, nhìn cái gương trong dáng dấp cười nói. Cho dù bị ngươi bắt được thì như thế nào? Còn chưa phải là để cho ta cho chạy trốn. Đúng, cái gương trong dáng dấp chính là ám thứ bộ dạng. Cái này tiểu bảo an chính là ám thứ phân hóa đi ra bản mệnh thân ngoại hóa thân. Thực lực sở hữu ám thứ thời kỳ toàn thịnh phân nửa. Bây giờ chỉ có độ kiếp sơ kỳ. Muốn đạt được đỉnh phong, còn cần lần nữa tu hành. Bất quá chỉ cần người còn sống, tất cả thì có cơ hội. Đang ở ám thứ muốn rời khỏi cái này ra công ty nhỏ, phản hồi chính mình tổng bộ lúc, đột nhiên trong lòng có nhất chủng dự cảm bất tường. Hắn cảm giác mình bị người nhìn chòng chọc trên một dạng. Không thể, làm sao lại như vậy? Rõ ràng ta tự sát thời điểm, cũng không có lưu hạ bất kỳ vật gì a. Hắn biết, thế giới này trên có rất nhiều chủng đặc thù thuật pháp. Có thể mượn người khác vật trên người tới truy tung người khác vị trí. Nhưng là cái này chủng thuật pháp. Thứ nhất tiêu hao cực lớn. Thứ hai cái này chủng thuật pháp chỉ có rất ít người nắm giữ. Không được, không được, phải đi tìm người hỗ trợ. Nhưng là, tìm ai hỗ trợ đây? Có thể cách hơn nửa Thần Long Đế Quốc tới truy tung hắn. Thực lực khẳng định nằm ở đại đế cấp, hơn nữa còn là đại đế cấp trong đỉnh cấp cường giả. Nơi đây khoảng cách Ngạ Lang ngôi sao có chừng hơn nửa Thần Long Đế Quốc xa như vậy. Coi như là đại đế cấp cường giả, toàn lực chạy đi cũng cần mấy ngày tài năng đủ đến. Nhất định tìm sở hữu đại đế cấp thực lực cường giả. Cho ta để che giấu khí tức, cái này lúc. Ám thứ đột nhiên nghĩ đến tổ chức của mình trong đầu mục. Chính là đại đế cấp cường giả. Nhưng là độ kiếp kỳ thực lực của người tu luyện có thể đi vào đầu mục mắt sao? Tìm phía trên nói một cái. Dù sao hắn phía trên vẫn là rất coi trọng hắn. Bằng không, trọng yếu như vậy thực nghiệm cũng sẽ không để đích thân hắn đi xử lý. Ngươi là đang tìm ai sao? Đang ở này lúc ám thứ sau lưng đột nhiên nghĩ tới nhất cái quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ. Cái này đem chủ nhân của thanh âm, trong nháy mắt câu động bắt đầu sợ hãi của hắn ý. Cơ giới một dạng nghiêng đầu qua chỗ khác về sau, phát hiện tới người chính là phía trước vươn Ngạ Lang ngôi sao trên Lâm Bắc. Sao, làm sao có thể? Ám thứ vẻ mặt biểu tình không thể tin đạo. Phải biết, Ngạ Lang ngôi sao nhưng là cách nơi này có chừng hơn nửa Thần Long Đế Quốc. Coi như Lâm Bắc biết hắn bây giờ thân chỗ địa phương, cũng có thể cần tiêu hao thời gian đến đây chứ. Nhưng là, Lâm Bắc theo Ngạ Lang ngôi sao đến Huyết Nguyên ngôi sao bên trên. Sở thời gian tốn hao, cũng chỉ có ngắn ngủn 5 phần chung. 5 phần chung thời gian có thể có dài hơn. Nhưng là, Lâm Bắc lại đã tới bên người của hắn. Đồng thời vẻ mặt nụ cười hướng hắn, vấn an. Thế nào, chứng kiến ta thật bất ngờ. Chứng kiến ám thứ vẻ mặt thất kinh biểu tình. Lâm Bắc vỗ vỗ ám thứ bả vai cười hỏi. Cùng này đồng thời, ám thứ trong tay toàn tức lượng tử biểu cũng chuyển được cấp trên liên hệ. Chỉ nghe được toàn tức lượng tử biểu bên trong truyền đến cấp trên thanh âm. Ám thứ này, nhiệm vụ tiến triển như thế nào? Ồ, còn có đồng bọn nha. Lâm Bắc đem bàn tay hướng ám thứ toàn tức lượng tử biểu bên trên. Lúc đầu ám thứ còn dự định nắm chặt, không cho Lâm Bắc lấy đi. Nhưng là, khí lực của hắn như thế nào hơn được Lâm Bắc đâu. Dễ như trở bàn tay liền bị Lâm Bắc lấy đi. Chỉ nghe được toàn tức lượng tử biểu bên trong. Ám thứ phía trên bên kia thanh âm không ngừng truyền đến. Ám thứ, ngươi đến tột cùng làm sao? Tại sao không nói chuyện? Hắn gọi ám thứ, đối với chứ. Cái này lúc, Lâm Bắc hướng về phía toàn tức lượng tử biểu cười hỏi. Ngươi là ai? Toàn tức lượng tử biểu cái kia đầu trầm mặc nửa phần chung về sau. Đột nhiên vang lên hỏi. Ta là Lâm Bắc, một cái đang ở lữ hành, lại bị phá hư tốt tâm tình phổ thông người qua đường. Ngươi đem ám thứ như thế nào đây? Hắn nha, hắn bây giờ ở tay ta lên. Thành thành thật thật đợi đây. Các ngươi chính là chỗ này một lần Ngạ Lang tinh thú triều sau màn sai xử người đối với chứ. Cũng dám trái với thần long đế quốc pháp luật. Lá gan thật lớn này. Đã ám thứ đã rơi vào tay ngươi lên. Nói cách khác, một lần này thực nghiệm thất bại. Đối với chứ, thực nghiệm tiến hành thuận lợi. Chỉ là đáng tiếc, ám thứ không cách nào nữa tiếp tục vì tổ chức hiệu lực. Cái này lúc, bị Lâm Bắc cầm cố lại ám thứ hướng phía trên khởi xướng báo cáo nói đạo. Đã như đây, chúng ta hội nhớ kỹ ngươi làm ra đóng góp. Ám thứ sinh tử người của tổ chức, chết là tổ chức quỷ. Ám thứ sớm đã làm xong vì tổ chức hiến thân chuẩn bị. Đã như đây, ngươi tự sát đi, nói xong. Chỉ thấy Lâm Bắc cầm toàn tức lượng tử biểu đột nhiên bạo tạc, cung cấp trên liên hệ triệt để gián đoạn. Mà ám thứ nghe vậy, quả đoán vận dụng phía trước thủ đoạn, cả người hóa thành bột mịn, tự liền linh hồn cũng như đây. Cái này chủng thuật pháp là tổ chức chuyên môn cho mỗi một cái sát thủ trang bị thuật pháp. Một ngày nhiệm vụ thất bại, đồng thời bị người khác bắt sống, vì không được bại lộ bí mật, chỉ có dùng cái này chủng phương pháp, tài năng đủ cam đoan bí mật không bị tiết lộ, lại muốn đem chiêu này ra. Lâm Bắc thấy thế, chỉ thấy hư không năng lượng bao phủ ở ám thứ thân lên, đem bên ngoài không pháp kết thúc thuật pháp cho ngạnh sinh sinh cắt đứt. Toàn bộ thân hình đình chỉ bột mịn hóa, làm sao có thể? Phải biết, cái này chủng thuật pháp coi như là đại đế cấp cường giả đích thân tới cũng không pháp ngăn cản. Bây giờ chứng kiến Lâm Bắc dĩ nhiên đưa hắn tự sát cho gián đoạn, làm sao có thể không kinh ngạc? Ta nói có cái gì đại kinh tiểu quái? Thành thành thật thật đưa ngươi tổ chức nói ra đi, có thể cho ngươi khỏi bị da thịt nỗi khổ. Hơn nữa ta nói cho ngươi, coi như ngươi không nói cũng không quan hệ, bởi vì thế giới này lên có nhất chủng tên là siêu hồn thuật tồn tại. Làm ám thứ nghe được siêu hồn thuật ba chữ về sau, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thương bạch. Phải biết, hắn chính là chịu đến cấp trên coi trọng, nhưng là giải khai một ít cấp trên bí mật. Bây giờ, Lâm Bắc một ngày vận dụng siêu hồn thuật lời nói, chẳng phải là nói hắn muốn bại lộ bí mật. Nghe được Lâm Bắc nói về sau, ám thứ lập tức bắt đầu tự bạo đầu, xoắn nát linh hồn của chính mình. Tối thiểu, không được có thể làm cho mình thần hồn hoàn hảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,